Lợi ích lớn của việc vãng sanh cực lạc. Chư Phật Bồ Tát lấy môi trường nào để thành Phật? Từ trong lục đạo, tức cõi trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục mà ra, chủ yếu ở cõi người. Các ngài tuy biết nó là hư dối, là chỗ khổ lụy, nhưng muốn thành thánh, thành Phật đều phải từ nơi đó. Cho nên nói, Phật Pháp ở tại thế gian, chẳng lìa thế gian mà được giác ngộ. Vì vậy, có người hỏi rằng, tại sao trong kinh lại nói sanh về thế giới cực lạc, được không thối chuyển và thành Phật? Người sanh về cực lạc là vì chưa đủ sức. Khi đạt được vô sanh pháp nhẫn, chứng đắc quả vị Bồ Tát bất thối chuyển, thì hiện thân khắp pháp giới để hành đạo, chớ đâu chỉ một thân nơi cõi nước cực lạc. Như Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, vân vân. Huống là trong kinh nói, người nơi cõi cực lạc, sáng sớm đi nhặt hoa cúng dường mười phương chư Phật. Đó gọi là hiện thân để cúng dường, và cũng có thể hiện thân giáo hóa chúng sanh khắp các cõi. Cho nên, sở dĩ Đức Phật Thích Ca nói pháp môn niệm Phật, nguyện sanh về cực lạc, là để giúp chúng sanh bảo đảm chắc chắn thành Phật. Tại sao? Vì thành Phật ở thế giới ta bà này khó lắm. Thân và cảnh ở đây dễ đưa xuống phàm phu, còn tiến lên bậc thánh thì thật khó. Nhiều khi tu đến già, 50-60 tuổi cũng chưa bảo đảm. Ngũ dục, tức tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ cũng có thể lôi kéo được. Huống nữa, thời gian tu hành trong một ngày đêm, trong tâm biết bao tạp niệm, phiền não dấy khởi. Bên ngoài, hoàn cảnh ngũ dục cám dỗ là mình say mê, rối loạn. Chuyện này chuyện kia nó đến, khiến mình xa rời nơi pháp của Phật dạy. Phá trừ si mê khó lắm. Nhiều lúc tôi nghiệm xét mà thấy lo sợ. Như sáng sớm chủ đánh chuông thức dậy là 3 giờ rưỡi, nhưng thân này nó cứ bắt mình phải nằm ráng. Chỉ một chút vậy thôi, kềm cái tâm đã không nổi rồi. Cho nên đủ thứ chướng ngại chứ không phải thường được. Đây chỉ là những chuyện nhỏ, huống chi chuyện khác nữa. Nhiều khi mấy huynh đệ thấy cả ngày tôi không nói chuyện với ai hết. Tôi biết rõ mình có ngày phải chết nên dành thời gian để niệm Phật, nắm chắc danh hiệu Phật, giữ được chánh niệm trong lúc đó không phải dễ. Tất cả các huynh đệ bình thường phải cố gắng quyết tâm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung chánh niệm vững vàng, từ 1 tới 10 niệm vẫn được Phật tiếp dẫn về cõi cực lạc ở nơi hạ phẩm. Vậy phiền não nghiệp chướng của người này khi sanh về tịnh độ còn hay mất? Nếu còn thì như thế nào? Đây là một điều tôi cần phải nói rõ cho các huynh đệ hiểu. Ví như lúc mấy huynh đệ ngồi trong giảng đường nghe pháp, trong lòng có sân giận hay không? Không, nhưng chẳng phải không hoàn toàn. Nó nằm im đó mà thôi. Thế giới cực lạc cũng vậy, tập khí phiền não vẫn còn, nhưng không có điều kiện phát khởi. Cõi nước đó hàng ngày đều tương ưng với tam bảo, nên hạt giống thiện căn công đức tăng trưởng, còn hạt giống tập khí phiền não dần dần tàn lụng yếu đi. Cũng như người chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, chậm nhất trong 7 đời thành A La Hán, không thể hơn được. Đó là điều quyết định. Mau chỉ 1 đời, 2 đời thì thành tựu. Bậc Tu Đà Hoàng tập khí chủng tử còn nguyên, đã đoạn dứt kiến hoặc phân biệt, nên nó không khởi hiện hành. Trong 7 đời sẽ tiêu trừ sạch hết, không còn. Cũng vậy, thân người nơi cõi cực lạc không có già, bệnh, chết, mạng sống vô lượng, không có sự đòi hỏi về tham dục. Lúc xuống ao tắm, muốn nước cao thấp đều tùy ý, muốn tới đầu gối thì ngập tới đầu gối, muốn tới lưng thì tới lưng, muốn ngập đầu thì ngập đầu. Sau khi tắm, công đức sẽ tự nhiên tăng thêm. Ví như người chứng được Tu Đà Hoàng thì sẽ tiến lên bậc Tư Đà Hàm. Ngoài ra còn thường nghe tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng linh reo, tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Quan trọng nhất là 2 chữ tự nhiên. Còn ở cõi này, mình muốn niệm Phật thì phải ép, phải đề khởi, nhiều lúc nó không chịu niệm nữa. Cho nên việc tu hành ở thế giới cực lạc không nhọc nhằn, bó buộc. cứ sinh hoạt bình thường mà tự nhiên thành Phật. Trong kinh nói, sanh về cực lạc đều chứng bậc bất thối chuyển, nhất sanh bổ xứ. Đây là lời Phật nói, chứ không phải tôi bịa đặt. Như vậy, tập khí chủng tử phiền não khởi lên thì nó hiện hành, còn không dấy khởi thì là tập khí chủng tử. Trong thời gian lâu dài, nếu không có môi trường, không có dịp để khởi hiện hành, thì nó sẽ yếu lần cho đến mất đi. Cũng như hạt giống gieo xuống đất, đủ điều kiện sẽ nảy mầm lên cây, còn không có điều kiện như để nó trong tủ, trên bàn chẳng hạn, thì hạt giống đó theo thời gian sẽ bị hư mục mà thôi. Cõi cực lạc được lợi ích lớn ở điểm này. Thân và cảnh đều giúp cho thiện căn công đức phát triển. Không có môi trường để phiền não tập chứng phát khởi, thì chủng tử tập khí phiền não lần lần tiêu trừ. Thuở trước, tôi đọc truyện Ngài An Thế Cao là bậc cao tăng đắc đạo. Hôm nọ, Ngài phó chúc chùa viện cho đệ tử rồi nói, tôi còn cái nợ giờ phải trả. Ngài đi đến chợ, thì chợt có người thanh niên cầm dao chặt lên đầu Ngài. Ngài An Thế Cao tuy trả quả, nhưng là bậc đạt đạo, nên không sanh tâm sân giận. Còn mình bây giờ đi ngoài đường, có người đến chửi mắng, thì liền khởi tâm giận tức, muốn chửi mắng lại. Nhân quả vay trả nhau mãi không dứt, quả báo này gây qua nghiệp kia. Trong kinh nói, giả sử trăm ngàn kiếp, việc làm kia chẳng mất, nhân duyên kia hội đủ, quả báo lại tự mang. Vả lại, ở cõi này tu hành tinh tấn, mà cái chết chợt đến thì đời sau sẽ quên, khó có thể tiếp tục được. Như tu có phước sanh qua những đất nước giàu có, nhưng kiếm được ngôi chùa phải đi cả ngàn cây số mới đến, cho đến kiếm được người ăn chay cũng khó lắm. Từ đó hưởng phước rồi tạo nghiệp ác, căn lành không thể tiếp tục phát khởi lại, sẽ yếu dần, lần lần quên mất luôn, quên làm việc lành, không còn lễ Phật, niệm Phật, cho đến không còn tu theo Phật nữa. Tôi nhớ lúc dưỡng bệnh ở chùa Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu. Tối ngày ít có nói chuyện, chỉ chuyên niệm Phật mà thôi. Một ngày nọ, mấy huynh đệ đang công phu ở chánh điện. Tôi và ông Tám chủ tiệm vàng ngồi dưới gốc cây nhãn trước chùa. Ông thì ngồi chéo ngoẩy, hất hàm nói, việc đó để mấy điệu làm, còn tôi với thầy cần gì phải làm. Tôi trả lời, mấy việc đó không đáng làm, lo ngồi nói chuyện đời thì lúc chết lấy gì nói chuyện với Diêm Vương. Ông ta cống cao ngã mạn như vậy, cho rằng tụng kinh niệm Phật là thấp kém, đi đâu ông cũng kèm theo quyển kinh Kim Cang. Điều này quả thật làm chướng đạo. Mấy huynh đệ tu học Phật Pháp phải cẩn thận, luôn luôn phải xét mình, lấy giáo lý làm thước đo, lấy tấm gương sáng để soi. Tại vì mình quên, không chịu đem thước ra đo, đem gương ra soi mà thôi. Có lúc giữa chúng đông, tôi thường nói, bây giờ làm đến hòa thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên. Tôi nói, mình học giáo lý thì biết rõ, người ngộ đạo, đạt đạo thì phải ít phiền não, ít chấp trước. Nhất là cái ngã, tuy chưa hết nhưng cũng nhẹ đi. Còn mình bây giờ ngã chấp lại lớn hơn hồi nhỏ. Tại sao? Tôi nhớ lúc nhỏ ai kêu thằng Bình, tôi đâu có buồn. Còn bây giờ, ai nói chuyện mà hơi ngang một chút đã thấy khó chịu rồi. Như vậy, tôi chấp ngã nặng hơn hồi nhỏ. Mình biết rõ như vậy, lấy lời Phật dạy làm gương soi sáng lại chính mình. Thế nên, càng lớn tuổi sống lâu năm trong đạo mà tu không tiến thì phải lấy làm hổ thẹn, đừng bao giờ cho là đủ. Hễ cống cao ngã mạn thì có tội có lỗi, đừng nói chi phước đức hay công đức gì. Từ những cái khó ở Ta Bà này mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu thế giới cực lạc của Phật A Di Đà để cho chúng sanh được bảo đảm thành tựu quả vị Phật. Mấy huynh đệ biết rõ như vậy, ai nấy ý chí phải mạnh mẽ, kiên định, dốc lòng niệm Phật, phát nguyện vãng sanh để độ mình và độ khắp tất cả chúng sanh. Giải trừ nghi ngờ. Có vị cư sĩ lên tỉnh thất chùa Vạn Đức gặp tôi, thưa hỏi, bạch hòa thượng, trong pháp môn niệm Phật nguyện cầu sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà, Như vậy là còn mong cầu và có chỗ đến. Vậy theo giáo lý của Phật không phù hợp. Hòa thượng nghĩ sao về việc này? Tôi đáp, việc phát nguyện mong cầu sanh về cực lạc là do ai dạy? Cư sĩ thưa, do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Tôi nói tiếp, đã là do Phật dạy, sao ông lại nói không phù hợp giáo lý? Vả lại, ông từ dưới tỉnh đến chùa gặp tôi có lợi ích bằng vô rạp hát không? Cũng vậy, vô chùa gặp tôi là lợi ích, nhưng sao bằng gặp Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc? Tôi kể câu chuyện trên nhằm cảnh tỉnh tất cả huynh đệ. Khi nào chúng ta tu hành sạch hết tứ tướng, gồm tướng nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, tâm không còn vọng tưởng sanh diệt, thể nhập chân tâm thường trụ, thì mới bàn đến chỗ không khứ lai, lấy bỏ. Mình phải hiểu từng tầng, đừng tưởng thành bậc thánh gì rồi, thật nguy hiểm lắm. Như khi đọc chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác, thì phải biết Ngài trình bày chỗ được, chỗ thấy của người chứng đạo. Cho nên những pháp phương tiện ít được nói đến. Chẳng hạn đầu tiên là câu tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng bất cầu chân. Người tuyệt học vô vi là bậc chứng đạo, kế đó mới trình bày vọng tưởng không từ, chân tánh cũng không cầu. Vì khi không còn vọng tưởng mới nói đến nghĩa từ, và khi chưa đạt chân tánh thì mới cầu. Lúc đạt được chân tánh rồi thì còn gì để cầu, vọng tưởng sạch hết thì còn gì để từ. Nhiều người đọc đến đây liền nghĩ không cần trừ vọng tưởng, đâu cần trở về chân tánh làm chi, đâu biết mình còn là phàm phu mê chấp, đâu phải bậc chứng đạo. Đem chỗ chứng của bậc thánh mà áp dụng vào vị trí của mình thì thật quá sai lầm, rốt cuộc vẫn y như cũ, sanh tử luân hồi. Khuyên khắp mọi người tránh việc ăn thịt chúng sanh. Trích dẫn lễ khánh tuế ngày 17 tháng 7 năm Kỷ Sửu, tức năm 2009. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, Đức Phật cũng như tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương đều lấy tâm đại từ bi làm thể. Như vậy, muốn đi đúng con đường Đức Phật dạy thì mình phải làm sao có biết, có nhớ, có làm, hoặc nhiều hoặc ít, phải tương ứng với từ và bi. Bởi vì chư Phật Như Lai cũng như Đức Phật Thích Ca đều lấy từ bi làm thể. Nếu mình không có chút nào từ bi thì tất nhiên còn đứng ở bên ngoài, chưa phải ở trong phạm vi của chư Phật. Do đó phải tập. Trong vòng lục đạo sanh tử luân hồi, tội lớn nhất là ăn thịt lẫn nhau. Loài này loài kia cho đến loài người đều vậy. Hôm nay chúng ta có được may mắn được làm người xuất gia, làm đệ tử Phật. Mình biết Đức Phật cũng như chư Phật Như Lai ở mười phương đều lấy từ bi làm thể. Do đó phải cố gắng tập tránh ăn thịt chúng sanh. Nói đúng ra không có ở đâu tránh ăn thịt chúng sanh dễ dàng như ở miền Nam này, cũng như ở thành phố này. Vì những món ăn ngoài thịt chúng sanh ra rất dồi dào, mà còn tốt hơn thịt chúng sanh nữa. Nếu còn ăn thịt chúng sanh thì đó là cố ý. Cố ý ở trong vòng sanh tử luân hồi, cố ý ở ngoài phạm vi của chư Phật. Như vậy người đó không phải là Phật tử nữa. Tôi nói thẳng như vậy. Huống nữa, sát nghiệp ở nơi cõi này rất nặng. Sát nghiệp bởi do ăn thịt lẫn nhau làm chính. Vì vậy phải cố gắng tập tránh ăn thịt chúng sanh. Người tránh ăn thịt chúng sanh không được là do tập quán, tập nghiệp nhiều đời, đã quen quá rồi. Do thói quen đó nên mới có sự ưa thích ăn thịt chúng sanh. Nói tóm tắt như vậy, mấy vị phải nên hiểu, mình đã tránh ăn thịt chúng sanh rồi thì thứ nhất tránh được sát nghiệp. Tội chướng đó nặng nề lắm. Hơn nữa, từ việc không nỡ ăn thịt chúng sanh, tâm từ bi mới lần lần nảy mầm, đâm chồi. Nếu còn ăn thịt chúng sanh thì tình thương đâu có nữa, mất hết rồi. Trong kinh Phạm Võng, Phật nói người ăn thịt chúng sanh mất lòng từ bi, mất giống Phật tánh, mắc vô lượng tội. Tâm từ bi sanh không được thì Phật tánh làm sao sanh trưởng lên để thành tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề không có thì làm sao thành Phật? Cho nên Đức Phật mới nói chư Phật đều lấy từ bi làm thể. Điều đó mấy huynh đệ tất cả hết thảy nam nữ đều là con của Đức Phật. Là Phật tử rồi, phải cố gắng, phải tranh đấu với chính mình. Tại sao phải cố gắng và tranh đấu? Vì tập quán nhiều đời ăn thịt lẫn nhau đã quen quá rồi. Do cái quen đó mới có sự ham thích. Tôi muốn nhắc kỹ là vậy. Mình được sanh làm người ở nơi khu vực này là có phước rất lớn, bởi vì những món ăn thay thế cho thịt chúng sanh để nuôi thân rất dồi dào, mà còn ngon, còn tốt, còn lành nữa. Cho nên ai nấy đều cố gắng tránh ăn thịt chúng sanh. Lúc tôi còn nhỏ, khi khởi tình thương đối với loài vật rồi thì tự nhiên không nỡ ăn thịt chúng cho tới bây giờ. Đọc kinh sách, tôi thấy mình không ăn thịt chúng sanh mà ăn chay thì hạp, tốt lắm nên cũng mừng. Biết mình có hạt giống đó từ lâu nên mới không ai bảo, không ai dạy, chung quanh cũng không có ai để bắt chước, tự nhiên không ăn thịt được. Thịt cá, thịt gà, thịt gì cũng không thể ăn, tự nhiên trong lòng thấy bất nhẫn. Thấy thịt heo thì nhớ con heo trong xóm, ông làm thịt bắt nó nằm ngửa ra, trói bốn chân, lấy dao thọc cổ để giết, súng nhào đổ nước sôi rồi cạo. Tôi đứng coi nữa chứ phải không đâu. Còn cá lóc, cá trê, cá rô mua về còn sống, dùng sống dao đập cho nó nhảy tê tê, rồi đánh vẫy, cắt, khứa, mổ bụng. Còn gà, vịt thì bắt lại, lấy chân đạp hai cánh, một tay lật ngược cổ nó ra, một tay nhổ lông trên cổ, rồi lấy dao cứa đem làm thịt. Hồi nhỏ, gặp mấy cảnh đó tự nhiên không thể ăn thịt được. Nhìn món đó trên đĩa, trên tô, thì nó phớt phớt hình dạng những con vật bị giết, như vừa rồi tôi kể hiện ra. Nhưng phần đông mọi người khi thấy điều đó không có thấm thía gì hết, mà lại muốn cho mau có, nấu chín cho mau để ăn. Đó là tập quán quen nhiều đời. Mình vào Phật Pháp rồi, phải chống trở lại, đi ngược trở lại. Văn khuyên phóng sanh. Trích Tịnh Từ Yếu Ngữ, Thiền Sư Nguyên Hiền. Từng nghe rằng, chư Phật và chúng sanh đồng một tâm thể. Chư Phật dùng tâm tham ái của chúng sanh mà chuyển thành lòng từ bi. Cho nên, lòng từ bi của các ngài rất rộng lớn. Chúng sanh đem lòng từ bi của chư Phật lấp kín lại thành tâm tham ái. Cho nên, tâm tham ái của chúng sanh rất sâu dày. Sự tham ái sâu dày thì không vật gì mà chẳng yêu thích. Nhưng yêu thích nhất là bảo vệ mạng sống của riêng mình. Lòng từ bi rộng lớn thì không vật gì chẳng thương xót. Nhưng thương xót lớn nhất là hành vi cứu vớt mạng sống của chúng sanh. Thế nên, bậc quân tử ngày xưa ưa thích phóng sanh, bởi vì trên hợp với lòng đại từ của chư Phật, dưới thỏa mãn tâm mến tiếc thân mạng sâu dày của chúng sanh. Sự rộng lớn của việc làm lành không gì sánh bằng. Động lòng thương xót trước cảnh sát hại, sự thê thảm độc hại được bày ra, trăm phương ngàn kế giăng câu bắt lấy, hoặc nhốt chặt trong lòng, trong chuồng, hoặc sinh mạng treo lên dao bén, hồn phi phách lạc, mẹ con ly tán, miệng kêu gào tức tưởi, biết nói cùng ai, mắt đẫm lệ cầu xin cứu vãn, giống như tù nhân sắp bị hành quyết, bức bách vì cận kề cái chết, cũng như mọi người đang an ổn mà bỗng nhiên bị đánh cướp. Tình trạng đau đớn ai oán ấy thật chẳng biết nói thế nào. Cho nên chư Phật vì đối với nỗi khổ đau này mà ngăn cấm sát sanh, khuyên bảo phóng sanh. Hao tổn tiền của không bền của ta để chuộc lại mạng sống rất quý giá của chúng, hoặc ít chỉ một hai con vật, hoặc nhiều thì đến muôn ngàn sinh mạng, giúp cho chúng đổi nguy khốn thành an ổn, sắp chết được sống lại, trời cao biển rộng mặc tình dạo đi, nắng ấm gió hòa ra sức bay lượn trong hư không quang đãng. Tuy bảo rằng sự bố thí một ít tiền của chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ơn cứu mạng thật rộng lớn vô cùng. Ở đây không bàn đến việc những sinh vật ấy sẽ làm Phật ở đời vị lai hay là làm cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Nhưng vì tri giác vốn chung đồng, nên xét theo lý rất khó mà nhẫn tâm. Cũng như bàn đến việc bị quả báo ở đời này hay bị nợ nần sau khi chết, nhưng một khi đã ra tay giết hại thì tự nhiên nơi lòng khó mà quên được. Nhìn cỏ cây rơi rụng héo tàn còn thảm thương bi cảm, thấy mây mù bủa giăng âm u thì buồn bã không vui, huống gì là mạng sống của chúng sanh bị giết hại. Do đó nên biết, chân tâm trùng khắp cả hư không mười phương, bậc chí nhân thẳng dòng xuyên suốt nơi vạn vật, lẽ nào có cùng một dòng máu đỏ mà thật không có lòng thương xót hay sao? Cuối mong ai nấy thường thực hành việc cứu vớt chuột mạng sinh vật, khiến cho mạch nước nhân đức luôn luôn tuôn chảy, hướng dẫn rộng rãi bạn bè để ngọn gió từ bi dạo dạt mọi nơi, cuối cùng được trở về với bản tâm chân thật viên mãn của chính mình. Làm được như vậy thì chư Phật rất khen ngợi. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net